Công tử Đừng Tú, chương 255, may mắn không làm nhục mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tú sững sờ ở nguyên địa, cho là mình nghe nhầm rồi, làm sao lại cho tới cưới chuyện của nàng lên. Đây cũng quá nhanh đi, chẳng lẽ mình cứu nàng hai lần, lương tâm của nàng băn khoăn, dự định lấy thân báo đáp. Chị Ba Jin nhìn thấy Lâm Tú ngạc nhiên bộ dáng, vội vàng giải thích nói. Lâm, Quân, xin ngươi đừng hiểu lầm. Ý của ta là, ngươi có thể hay không cùng ta giả thành thân, tựa như ngươi và Triệu cô nương như thế. Lâm Tú minh bạch rồi, nàng là muốn để hắn làm tấm mộc. Nàng cùng Chi Ba gia tộc trước mắt đứng trước lớn nhất khốn cảnh, chính là đến từ năm đại vương triều áp lực. Giải quyết cái vấn đề này phương pháp rất đơn giản, chọn một gả cho là tốt rồi. Cứ như vậy, mâu thuẫn liền chuyển rời đến cái nào đó vương triều cùng cái khác vương triều phía trên. Chỉ là, Chi Ba Jin giống như Triệu Linh Quân, một lòng tu hành, không muốn gả cho không thích người, gả cho người khác, nàng sẽ thân bất do kỷ. Gả cho Lâm Tú, nàng tu hành nàng, Lâm Tú ngâm hắn cô nàng, hai người không ảnh hưởng lẫn nhau, hòa thuận chung sống, tựa như hắn và Triệu Linh Quân bây giờ trạng thái. Cứ như vậy, Chi Ba nhà khốn cảnh có thể giải. Lâm Tú vậy viên mãn hoàn thành hạ hoàng bàn giao nhiệm vụ. Đại hạ nhiều hơn một vị thiên kiêu, Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân nhiều hơn một vị có thể tin giúp đỡ. Lần này Lâm Tú giúp nàng, lần sau Lâm Tú cần nàng giúp một tay thời điểm. Nàng có ý tốt không giúp sao? Lấy nàng thiên phú, tương lai thiên giai có hy vọng. Đối Lâm Tú tới nói, đây cũng là lâu dài đầu tư. Hắn đã tính không rõ đây rốt cuộc là một đá mấy chim, mấy toàn mấy đẹp. Chuyện, Lâm Tú không nghĩ tới. Chi Ba Jin nhìn như thon nhỏ mốc manh, thời khắc mấu chốt, thế mà có thể nghĩ tới đây dạng ý kiến hay. Lâm Tú nhìn xem nàng, nói, Jin Chan, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, mặc dù là giả thành thân, nhưng đây đối với danh tiết của ngươi, cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn, ngươi chẳng lẽ không để ý những này sao? Chi Ba Jin không có chút gì do dự, nói, ta đã suy nghĩ kỹ càng, Triệu cô nương, đều không để ý. Ta cũng không còn cái gì tốt quan tâm, Lâm Quân là một người tốt, gả ở ngươi, so gả cho năm đại vương triều hoàng tử càng tốt hơn. Nàng hiển nhiên là chịu Triệu Linh Quân dẫn dắt, Lâm Tú đã lớn như vậy, vẫn là lần thứ nhất thu được người tốt như vậy thẻ. Đối với cái này chuyện, chính hắn ngược lại là không quan trọng, đã có một cái. Triệu Linh Quân, Lâm Tú tịnh không để ý thêm một cái Chi Ba Jin. Giúp người làm niềm vui nha. Hắn cũng không tổn thất cái gì. Lâm Tú nhìn xem nàng, hỏi, người thật sự suy nghĩ kỹ? Chi Ba Jin chăm chú nhìn Lâm Tú, khom người nói, xin nhờ Lâm Quân rồi. Lâm Tú bất đắc dĩ nói, tốt à, vậy ta thử một chút. Giang Nam Phủ, bờ biển bến cảng, một chiếc chở đầy hàng hóa sang trọng thuyền buôn chuẩn bị lên đường. Trên thuyền chở vãng lai đại hạ cùng phủ tang thương đội, mục đích là phủ tang. Lúc này bến tàu bình tĩnh không gió, một đoạn thời khắc, trên thuyền buồm trắng chợt nâng lên, dưới mặt biển, tựa hồ cũng có một bàn tay vô hình, thôi. Động dòng nước, thuyền theo nước đi, Lâm Tú đứng tại bến tàu, một thân ảnh từ đầu đến cuối đứng tại bong tàu phía. Trên, nhìn qua bến tàu phương hướng, cho đến thuyền buôn đi xa, hoàn toàn. Biến mất ở hắn trong tầm mắt, vạn vạn không nghĩ tới, hắn căn bản không có đem hạ hoàng nhiệm vụ để ở. Trong lòng, nhưng vẫn là viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Khả năng này chính là tạo hóa trêu ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió biển thổi vào, Lâm Tú ánh mắt, nhìn về phía biển cả chỗ sâu. Đến đều tới, thật cũng không gấp gáp trở về, trước tiên ở trên biển tu hành mấy. Ngày, trở về quá sớm, thời gian bên trên cũng không cách nào giải thích. Lâm Tú bay về phía biển cả chỗ sâu, sau 3 ngày, mới quay trở lại Giang Nam. Phủ, trên biển gió bão, cũng không phải là tốt như vậy gặp phải, hắn trên biển cả du. Đãng 3 ngày, cũng mới phát hiện một nơi, tu hành nửa canh giờ, gió bão liền. Lắng lại rồi, con đường Giang Nam phủ thành lúc, Lâm Tú thuận tiện đi trương ra khoáng. Mạch nhìn một chút, lần trước, hắn tới đây lúc, chỉ có thể bị kia địa giai cường giả làm cho chật vật. Chạy trốn, vừa vặn hắn khoáng thạch tu hành dùng hết, đến đều tới, lần này đi. Gặp lại một hồi hắn đứng tại quặng mỏ bên trên, lấy tay chạm đất, trên tay bắt đầu ngưng kết. đổi thành tiền thuộc tinh thể. Không bao lâu, dưới núi liền truyền đến mãnh liệt nguyên lực ba động. Một cây trường thương từ đằng xa bay tới, nhấc lên một tràng tiếng xé gió, trực tiếp đâm về Lâm Tú. Lâm Tú nhanh như tia chớp vươn tay, đem bay tới trường thương nắm chặt. Thân thể cũng đổ lùi lại mấy bước mới đứng vững. Một thân ảnh từ dưới núi băng băng mà tới, mấy cái nhảy vọt ở giữa, đã đến Lâm Tú bên cạnh. Đây là một cái xúc lấy râu ngắn nam tử trung niên, hắn tự tay chụp vào Lâm Tú bả vai, bàn tay lại từ một cái bóng mờ bên trong xuyên qua. Nam tử trung niên trong lòng giật mình, tàn ảnh. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn cũng truyền tới một đạo trọng kích, cho dù là hắn cũng không nhịn được một cái lảo đảo, suýt nữa ngã xuống. Bất quá cũng chỉ là một cái lảo đảo mà thôi. Hắn còn chưa kịp quay người, trên lưng lần nữa truyền đến trọng kích. Tại ngắn ngủn mấy hơi thở bên trong, người sau lưng vậy mà ra trên trăm quyền, mỗi một quyền đều lực lớn vô cùng, mặc dù vẫn không thể nào làm bị thương hắn, nhưng là để hắn mười phần khó chịu. Hắn hướng sau lưng đấm ra một quyền, cùng một cái khác nắm đấm đụng vào nhau, hai người thân thể đồng thời rút lui. Nam tử trung niên sợ hãi thán phục tại đối phương thực lực. Lâm Tú nắm đấm cũng có chút run lên, địa giai thượng cảnh kim năng lực người, hắn đem tốc độ cùng lực lượng vận dụng đến cực hạn, cũng chỉ có thể đánh lui mà không thể tổn thương hắn. Tất cả năng lực bên trong, sợ rằng không có một cái có thể ở phòng ngự bên trên cùng kim chi dị thuật địch nổi. Ngắn ngủi dừng lại về sau, hai người lại đánh nhau. Rất nhanh, bọn hắn đối lẫn nhau thực lực đã có rõ ràng nhận biết. Đối nam tử trung niên mà nói, đối diện người tuy mạnh nhưng còn không có cường đại uy hiếp được hắn tình trạng, có thể tốc độ của người nọ quá nhanh. Phản ứng càng là nhanh nhẹn, một lát, hắn cũng không còn biện pháp bắt hắn. Lại bị một quyền đánh lui về sau, trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, trong lòng cũng rất bị đè nén, cuối cùng không còn tấn công, khoát tay áo, nói. Được rồi, không phải liền là một điểm mỏ sao, người nghĩ cầm thì cầm, ta mặc kệ còn. Không được à? Đây là Trương gia khoáng mạch, hắn cũng chỉ là ở đây tu hành, không cần thiết vì một điểm mỏ, cùng dạng này cường giả rông dài. Dứt lời, hắn liền khoát tay áo, tự mình rời đi, tựa hồ là lười nhác lại phản ứng Lâm Tú rồi. Lâm Tú lắc lắc tay, nắm đấm của hắn đã mất đi chi giác, có lẽ ngay cả xương cốt đều nứt ra, hắn đem chữa trị chi lực bao khỏa tại trên nắm tay, rất nhanh liền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khôi phục bình thường, lúc này, phía trước nam tử trung niên chợt quay đầu, nói. Thật vất vả gặp được bực này cường giả, huynh đài có muốn tới hay không uống hai chén? Lâm Tú phủi tay, nói. Cung kính không bằng tuân mệnh, mặc dù vừa rồi đánh một trận, nhưng hai người đối với đối phương thực lực đều rất phục khí. Một lát sau, quặng mỏ bên dưới nơi nào đó nhà nhỏ, nam tử trung niên sai người làm mấy đạo dưa cải, lại lấy ra một vò chân tàng rượu ngon, nói. Rượu, này là kinh đô cực phẩm rượu ngon, Giang Nam căn bản mua không được, ta một mực không có bỏ được uống, hôm nay cuối cùng gặp cộng ẩm người. Lâm Tú cười nói, huynh đài nếu là thích, lần sau lúc ta tới, mang cho ngươi bên trên một vò. Nam tử trung niên mừng lớn nói, huynh đài có thể mua được rượu này. Lâm Tú nói, trong nhà có chút chân tàng. Nam tử trung niên cười nói, vậy ngươi cần phải thường tới. Hàn huyên hai câu về sau, Lâm Tú biết rõ nam tử đối diện gọi Mạnh Khởi, kim chi dị thuật năng lực giả, tu vi là địa giai thượng cảnh. Trương gia vì hắn cung cấp khoáng mạch tu hành, hắn liền làm Trương gia khách khanh. Giống như là khoáng mạch loại này tu hành tài nguyên, bình thường đều nắm giữ ở Hướng Đình Hòa những này đỉnh cấp đại tộc trong tay, không phải con em quyền quý, muốn tăng lên tu hành tốc độ, hoặc là trở thành triều đình cung phụng, hoặc là phụ thuộc những này đại tộc. Mạnh Khởi nhìn về phía Lâm Tú, nói, Hồ huynh đệ niên kỳ nhìn xem không lớn, thực lực tưởng thật, sợ là tu vi võ đạo đã đặt chân địa giai thượng cảnh đi. Lâm Tú chân khí mặc dù vẫn là địa giai hạ cảnh, nhưng là kết hợp lực lượng cùng tốc độ dị thuật, đích xác sẽ cho người khác tạo thành một loại địa giai thượng cảnh giả tưởng. Kỳ thật hắn thực lực chân chính cùng địa giai thượng cảnh còn có một số Chênh lệch, Lâm Tú chỉ là cười cười, nói, vẫn là Mạnh huynh lợi hại, ta căn bản không phá được ngươi phòng ngự. Mạnh Khởi nói, Hồ huynh đệ cũng không cần khiêm tốn, ta xem ngươi cũng là kim chi dị thuật, mà lại có địa giai hạ cảnh thực lực, chờ ngươi phá cảnh về sau. Địa giai thượng cảnh võ giả, vậy liền không thể bắt ngươi thế nào rồi, ngươi có thể thường tới đây tu hành, ta cũng có bạn, cái này không được đâu. Có cái gì không tốt, quyết định như vậy rồi. Vương Đô, ngự thư phòng, Hạ Hoàng trong điện bước chân đi thong thả, Lâm Tú đã rời đi 8 ngày, dựa. Theo thời gian suy tính, 2 ngày này hẳn là có thể trở về. Đương nhiên, đây là tình huống bình thường, nếu như hắn viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ sẽ cùng Phủ Tang Quốc cô nương kia du sơn ngoạn thủy, anh em, chỉ hoãn mấy ngày cũng rất bình thường, như vậy. Hắn ngược lại là hy vọng Lâm Tú muộn mấy ngày trở lại. Tốt nhất tình thâm nghĩa nặng, củi khô lửa bốc, gạo nấu thành cơm, tháng này. Liền đem hôn sự làm, để tránh đêm dài lắm mộng. Phải biết, nhìn chằm chằm quốc gia của nàng, không chỉ có riêng là đại hạ. Hắn đang nghĩ ngợi chuyện này, Chu Cầm từ bên ngoài đi tới, nói. Bệ hạ, Lâm, Tú trở lại rồi, bây giờ tại ngoài điện chờ lấy. Hạ Hoàng lập tức nói. Để hắn tiến đến, Lâm Tú từ bên ngoài đi tới, khom người nói, tham kiến bệ hạ, Hạ Hoàng phất phất tay, nói, người đưa trở về rồi. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói, thần đưa mắt nhìn nàng lên thuyền, nói xong, hắn lại nói, bệ hạ, lần này ta đưa chi ba cô nương trên đường trở về. Gặp đại u thích khách chặn giết, Hạ Hoàng sắc mặt ngưng lại, đại u thích khách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói, những cái kia thích khách tổng cộng có 4 người, cầm đầu một vị, chính là lần trước ám sát chi ba cô nương không có kết quả. Người, bọn hắn thực lực đều ở đây địa giai, ta và chi ba cô nương đem hết toàn lực, mới đưa bọn hắn toàn bộ đánh giết. Hạ Hoàng hỏi, các người không có sao chứ? Lâm Tú nói, không có gì đáng ngại. Hạ Hoàng nhẹ nhàng thở ra, sau đó hừ lạnh nói, không có được liền hủy đi. Là, bọn hắn thường dùng thủ pháp, tại đại hạ động thủ, còn có thể thuận tiện giá. Hỏa cho chúng ta, thật sự là đánh một tay tính toán thật hay. Sau đó, hắn hoặc như là nhớ ra cái gì đó, nhìn xem Lâm Tú, hỏi. Nói như vậy, người chẳng phải là lại cứu nàng một lần. Lâm Tú nhẹ gật đầu, Hạ Hoàng liền vội vàng hỏi. Thế nào, lần này người sẽ không còn không có, nắm chặt cơ hội đi, vậy ngươi cũng quá để trẫm thất vọng rồi. 2 lần ân cứu mạng, thế này tại chúng ta đại hạ, không lấy thân báo đáp đều nói không đi qua. Rồi, Lâm Tú khom người nói, thần, may mắn không làm nhục mệnh. Hạ Hoàng sửng sốt một chút, hỏi, may mắn không làm nhục mệnh là có ý gì? Ngươi là nói, ngươi làm xong. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói, chi ba cô nương nói, nàng muốn gả cho ta. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, ngự thư phòng liền truyền đến Hạ Hoàng cuồng tiếu. Thanh âm, hắn nặng nề vỗ vỗ Lâm Tú bả vai, vui vô cùng bước chân đi thong. Thả, nói, tốt, tốt, tốt, trẫm liền biết, ngươi sẽ không để cho trẫm thất vọng, đại. La Vương Triều còn có một vị chưa xuất giá công chúa, thiên phú không ở phù. Tàng tiểu cô nương kia phía dưới, ngươi có muốn hay không khiêu chiến mình? Một chút, cách chương.